Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3477, ma chủng khủng bố. Lý Sơn Thủy bọn người không chút do dự hướng về Thái Âm Kính tiến lên. Mà giờ khắc này, trước mắt bóng đen này trên mặt, thì là treo một chút khinh thường cùng cười lạnh, tựa hồ là đang chào phúng. Chào phúng những thứ này người không biết tự lượng sức mình. Vù vù, ngay tại Lưu Trường Long sắp tới gần Thái Âm Kính chốc lát. Cái kia Lý Sơn Thủy cùng Tôn Hạc Phong bọn người toàn bộ đều là gấp. Lúc này hét lớn một tiếng, Lưu Trường Long, Thái Âm Kính lưu lại cho ta. Lúc này, Lý Sơn Thủy bọn người không chút do dự đối với Lưu Trường Long xuất thủ. Đáng sợ công kích. Ao ao ùn ùn kéo đến đánh tới, loại kia đáng sợ công kích, đủ để đem một tên niết bàn cảnh cao thủ trong nháy mắt miểu sát. Có thể thấy được, Lý Sơn Thủy bọn người vì cái này Thái Âm Kính, trực tiếp trở mặt thành thù, bọn họ đều là các đại môn phái người. Tại giai đoạn trước, bọn họ có lẽ có thể đoàn kết nhất trí, bởi vì bọn hắn ở giữa có cộng đồng lợi ích. Bây giờ Thái Âm Kính liền tại bọn hắn trước mắt, nếu như người nào có thể có được Thái Âm Kính, đối với mình môn phái tới nói, đem về cao hơn ăn một lần đâu. Lão cẩu, mà lại bọn họ nếu là có thể thu hoạch được Thái Âm Kính, thực lực cũng sẽ cao hơn một tầng lầu, đến thời điểm những thứ này người đều không phải là đối thủ của hắn. Thái Âm Kính như thế bảo vật, cũng chỉ có thể rơi vào trong tay bọn họ. Vì vậy, bọn họ đối Thái Âm Kính đều là thèm nhỏ dãi không thôi. Phát giác được loại kia đáng sợ công kích, Lưu Trường Long cũng là vừa sợ vừa giận. Lý Sơn Thủy, Tôn Hạc Phong, các ngươi đang tìm cái chết. Lưu Trường Long hét lớn một tiếng, trên thân linh khí còn như gió bão, tuôn trào ra, sau đó, chính là quay người một trưởng vỗ ra, đáng sợ trưởng lực. Liền không gian đều phảng phất là cho ngưng kết lên đồng dạng. Ầm ầm, Lưu Trường Long công kích hung hăng cùng Lý Sơn Thủy hai người công kích đối đầu. Đáng sợ công kích, để Lưu Trường Long hầu lung ngòn ngọt, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Rất hiển nhiên, hai người công kích cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Đó là hạ đủ sát thủ, may ra Lưu Trường Long cũng không phải người bình thường, một thân thực lực, càng là đạt tới đáng sợ động hư cảnh cao thủ, cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Thụ thương phía dưới, Lưu Trường Long cũng không có dừng lại, ngược lại là một thanh hướng về cái kia Thái Âm Kính nắm tới. Lý Sơn Thủy bọn người nhìn đến trước mắt loại tình huống này, cũng là lòng nóng như lửa đốt. Thân hình liên tiếp chớp động, bọn họ cũng không nghĩ tới. Cái này Lưu Trường Long cho dù là thụ thương cũng muốn bắt được Thái Âm Kính. Hiển nhiên, đối phương vì Thái Âm Kính cũng là quyết tâm. Thế nhưng là, chờ Lưu Trường Long mắt thấy bắt lấy Thái Âm Kính thời điểm, Lưu Trường Long đồng khổng bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, Thái Âm Kính, vậy mà trốn đi thật xa. Cách hắn, lại có như vậy mấy trăm mét khoảng cách. Một màn như thế, cho dù là Lưu Trường Long, cũng là bị kinh ngạc. Làm sao có thể, Lưu Trường Long không thể tin được. Thái Âm Kính vậy mà tại thủ hạ mình chạy đi. Cho dù là Thái Âm Kính là viễn cổ bảo bối, cũng không nên tại thủ hạ mình chạy đi mới đúng. Thế nhưng là, chính mình còn chưa đụng phải Thái Âm Kính. Thái Âm Kính thì chạy đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Uống, mà cái này một sát na. Cái kia Lý Sơn Thủy cùng Tôn Hạc Phong bọn người công kích cũng là ào ào mà đến. Lưu Trường Long thấy thế, sắc mặt đại biến, thân hình nhất động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, một loáng sau cái kia, tại Lưu Trường Long chỗ địa phương, có kinh thiên động địa đại bạo tạc tùy theo vang vọng. Tiếng nổ mạnh để tại chỗ người đều là một mảnh xôn xao. bọn họ nhịn không được nuốt nước miếng, rung động nhìn một chút cái này trời tràng diện, đều là hít sâu một hơi. Hảo lợi hại, đây chính là động hư cảnh cao thủ a. Mọi người toàn bộ đều là có chút run sợ. Có dạng này bốn đại cao thủ tại, người nào có thể chịu nổi? Cho dù là được đến thái âm kính, bọn họ cũng chưa chắc có thể đào thoát bốn đại cao thủ truy sát. Bởi vì cái này bốn đại cao thủ thật sự là quá kinh khủng. Không chỉ có như thế, ở chỗ này còn có thừa động hư cảnh cao thủ. Cho dù là động hư cảnh cao thủ cướp đoạt thái âm kính, cũng không dám nói nhất định có thể chạy khỏi nơi này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là rơi vào trầm tư, không dám xuống tay. Chuyện gì xảy ra? Cái kia Lý Sơn Thủy cùng Tôn Hạc Phong còn có Chu Vũ bọn người đều là nghi hoặc không hiểu. Bọn họ vừa mới rõ ràng đều nhìn đến Lưu Trường Long sắp nhanh bắt lấy thái âm kính. Có thể thái âm kính không biết rõ nói chuyện gì xảy ra, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, đúng là hướng về phía trước trốn đi thật xa. Chẳng lẽ cái này thái âm kính còn có chính mình ý thức hay sao? Tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu. Lý Sơn Thủy, Tôn Hạc Phong, ta Linh Thương Phái cùng các ngươi không đội trời chung. Lúc này Lưu Trường Long giận tím mặt, Lý Sơn Thủy cùng Tôn Hạc Phong đối với hắn đột nhiên xuất thủ, cái này khiến hắn cũng là không gì sánh được tức giận. Hừ, Lý Sơn Thủy cùng Tôn Hạc Phong hừ lạnh nói, thiên hạ bảo vật, người có duyên có được. Người Linh Thương Phái muốn nghiêng nuốt bảo vật, ngươi cho rằng mọi người sẽ đồng ý sao? Ha ha, Lưu Trường Long nghe vậy, cười lạnh liên tục, các ngươi nói thật đúng là đường hoàng. Nói trắng ra, các ngươi cũng bất quá là muốn nuốt một mình bảo vật mà thôi. Chu Vũ thản nhiên nói, thái âm kính cùng ta Bạch Thủ Tiên Sơn hữu duyên, các vị đạo hữu có thể hay không đem thái âm kính để cùng ta Bạch Thủ Tiên Sơn? Chu Vũ lời nói để Lý Sơn Thủy bọn người đều là mỉa mai cười một tiếng. Ta nói, cái này thái âm kính còn cùng ta bốn kiếm phái hữu duyên đây. Muốn cầm tới thái âm kính, cũng phải hỏi ta bốn kiếm phái có đồng ý hay không. Hừ, ta xem chúng ta cũng phân không ra cao thấp, không bằng chính chúng ta xuất thủ cướp đoạt, người nào cầm tới thái âm kính liền là ai. Tôn Hạc Phong nhìn xem tại chỗ người, nhấp nhô mở miệng nói, lúc này bọn họ trước đó quan hệ hợp tác đã không còn, muốn đạt được thái âm kính, vậy liền đều bằng bản sự. Được, Lý Sơn Thủy không chút do dự. Lúc này thời điểm, cái gọi là minh hữu đều là không đáng tin. Bởi vì thái âm kính chính là viễn cổ bảo bối, vẫn là cự bảo bối, nếu là có được, hắn thậm chí có tư cách trùng kích khuy thiên cảnh. Động hư cảnh cùng khuy thiên cảnh ở giữa có một đạo không thể vượt qua hoành câu, người nào nếu là có thể được đến bảo vật, hoàn toàn không sợ còn lại mấy người. Lúc này thời điểm Hạ Minh cau mày nhìn xem Lý Sơn Thủy bọn người, lại nhìn xem phía trước hắc ảnh. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh hít sâu một hơi. Lão đại, bọn này lão gia hỏa đều lúc này thời điểm còn tại tranh đoạt thái âm kính. Hừ, chư nhị cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm bóng đen này. Trong lúc nhất thời, bóng đen này lộ ra thì là có chút không có ý nghĩa. Thế mà, chỉ có Hạ Minh cùng chư nhị mới biết, bóng đen này mới thật sự là đáng sợ, bởi vì vị này cũng là ma chủng. Ở chỗ này, chiến lược ngập trời, cho dù là Lý Sơn Thủy, bọn họ cũng sẽ không là ma chủng đối thủ. Buồn cười, đám người kia, vào lúc này vì cướp đoạt thái âm kính, lại còn lẫn nhau ra tay đánh nhau. Thật là một đám vô tri đồ vật. Hạ Minh có thể không dám khinh thường. Cái đồ chơi này quá mức khủng bố. Lúc này những thứ này người còn không có nhận rõ ra hỏa này lợi hại. Chờ một lát bọn họ liền biết. Lão đại, chúng ta không bằng trước tránh một chút. Chư nhị hỏi, Hạ Minh trầm giọng nói. cái này ma trùng khủng bố vô cùng. Chúng ta chưa hẳn lẫn mất. À, đúng vào lúc này, từng trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo bên trong thiên địa vang vọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.